Chương 137, thi tuyển tục. Chương 137, thi tuyển tục ý nổ cùng xạ cụ dạ sau khi chiến đấu kết thúc, rất nhanh lại bắt đầu trận tiếp theo trận đấu. Trận đấu này hai vị tuyển thủ là Tệ Ạ Di cùng Kenken. Kenken, cái này lại để cho Hệ Ạ Si Mạ Kỳ Tụ rất cảm thấy thân thiết Trung Quốc gió nữ hải. Hệ Ạ Si Mạ Kỳ Tụ bị Hỉ ủ gạ Hỉ Ạ Si thoát khỏi đi khuyên giải nệ gì thơ ý điếm. Gặp được cùng nghệ gì một cái niên cấp ly cùng Kenken hai người bọn họ. Thì ra là theo lúc kia bắt đầu, hãy ạ xì mà kỳ tù bọn hắn mới cùng ly ba người chậm rãi quen thuộc. Tung người một cái theo khán đài nhảy tới trong sân hai tay cúc, đem to lớn cây quạt dùng sức đập lên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ mong mỏi. Rồi sau đó khinh thường đối với đang từ trên bậc thang đi xuống Kenken nói ra, nhanh lên đi sớm kết thúc một chút cái này nhảm chán thi đấu. Kenken nghe được đối phương khiêu khích lời nói, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, vừa đi vừa nói chuyện, ổ tựa hồ rất xem thường bộ dáng của ta nhưng là hành động của ngươi cùng lời của ngươi cũng không phải là như vậy tương xứng. Đều là nhẫn cụ người sử dụng, ngươi cái loại nảy phòng bị tư thái nhưng là không gạt được ta ổ là vì ý nổ cùng xạ cụ dạ thực lực của các nàng cho rất lớn áp lực sao thiết tệ ạ gì cũng không nghĩ tới đối phương vợ ơ y ma theo chính mình một cái mờ ám bên trên liền đã nhận ra mình đề phòng, trong nội tâm thầm than. Cố nộ hạ nghỉ dạ đều là quái vật sao nguyên một đám thực lực đều lợi hại bộ dáng trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng lại là không thể bị khí thế của địch nhân áp đảo. Tệ ạ gì lúc này cười lạnh một tiếng, nói ra, chân tướng đến cùng như thế nào, ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết nhìn thấy tệ ạ gì mở màn đã kêu trợn, Kenken cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền lấy ra một cái quyền chủ, nói thẳng. Ta đây liền không khách khí lên thao cụ phi tiêu vũ Kenken run tay một cái bên trong quyển trục liền đột nhiên giãn ra, sau đó từ trong đó sẽ không đoạn bắn ra nhất phiến phi tiêu ca đan nở ca lưu hướng về tệ ạ gì vọt tới. Quay mắt về phía nhiều như vậy phi tiêu xạ kích. Tệ ạ gì sát thực cười lạnh một tiếng, rồi sau đó mở ra trong tay quạt xếp. Bất quá chỉ là triển khai 1/3 độ rộng, lộ ra mặt quạt một cái đằng trước đỏ tươi vòng quyển. Đồng thời ngoài miệng nói khẽ, một ngôi sao đất bằng chợt nổi lên một hồi gió mạnh, theo tệ ạ gì mặt quạt bên trên trực tiếp hựa nở dê lên chơ y thiên phương hướng thổi đi, đem tới đánh phi tiêu vũ nhao nhao kích rơi trên mặt đất, không có quản chi một cái khổ vô năng xuyên thấu tầng này vô hình phong tường trở ngại thì ra là thế chứng kiến mình nhẫn cụ không có phát ra tác dụng, Kenken phát ra bừng tỉnh đại ngộ cảm khái, ngươi cái này cây quạt có thể khống chế sức gió tác dụng a xem tình. Húng. Đem cây quạt toàn bộ mở ra, sức gió sẽ càng mạnh a xác thực. Bởi như vậy, đối với ta mà nói, cũng thật là một cái phiền toái không nhỏ tệ ạ gì vừa thu lại quạt xếp, mà sau sẽ hướng bên cạnh thân quét ngang. Nhiều hứng thú đối với Kenken nói ra, ồ gần kề cũng chỉ là phiền toái mà thôi không phải nói ngươi cũng là nhẫn cụ người sử dụng sao liền lại để cho ta nhìn ngươi ứng đối ra sao cái này bất lợi tình huống đi chứng kiến đối phương vẫn lung dung cùng đợi mình tiến công. Kenken trực tiếp lên tiếng đáp, ta đây giống như ngươi mong muốn sau đó chỉ thấy Ken. Ken đi lên phương thả người nhảy lên, lợi dụng trả cơ dạ buộc phát cao cao nhảy lên. Chỉ thấy Kenken hướng trên cánh tay vừa sờ, rồi sau đó đối với tể ạ dị phương hướng ném ra một cái to lớn quyển trục. Quyển sách này chừng cánh tay lớn nhỏ, dùng loại này thể tích mà nói. Kenken đến cùng là từ đâu đưa nó lấy ra a quay mắt về phía Kenken lại lần nữa ném ra quyển trục. Tệ ạ gì cũng là chìm tâm đề phòng. Chỉ xem quyển trục này đầu liền biết chắc không phải lúc trước trận kia phi tiêu xạ kích có thể so sánh đấy mà kết quả, cũng đúng là không chắp tay cúc một phen chăm chú đề phòng. Âm một thanh âm vang lên động về sau, tệ ạ gì chỉ cảm thấy toàn bộ thiên không đống nhiên liền âm xuống dưới lại nhìn một cái đi, hướng trên đỉnh đầu đống nhiên liền xuất hiện một cái dài rộng chừng 10m cực lớn hình vuông thép tấm từ trên trời hung hăng hướng về chính mình đè xuống cái loại này toàn bộ thiên không đều tựa hồ bị hắn bao phủ áp lực trong lòng, quả thực sẽ cho người sụp đổ không dám chậm trễ chút nào, tệ ạ gì nhanh chóng cắn nát ngón tay, tại hoàn toàn trương khai mặt quạt bên trên. Vẽ một cái mà qua, sử xuất chính mình bí tàng nhẫn thuật, thông linh chạm chạm vũ theo tệ ạ gì cây quạt đột nhiên đối với bầu trời thép tấm vung lên. Một hồi mãnh liệt cuồng phong lập tức hướng lên đánh tới, trong gió còn mơ hồ hiện ra liêm ịt chỉa thân ảnh, cầm trong tay so bản thân còn lớn hơn liêm đao. Dùng nó to lớn kia liêm đao, tại trả cờ giả chế tạo gió mạnh xuống, đối với phía trên thép tấm hung hăng nhanh chóng vung vẩy quá khứ tuy nhiên tệ ạ gì thông linh ra liêm ịt chỉa sử dụng liêm đao công kích lực cắt kinh người, nhưng là tại dưới khoảng cách gần như vậy, muốn thiết cắt đoạn thép tấm vẫn còn cần tốn chút khí lực đấy. Nương theo lấy một hồi chói tai giống như con mèo nhỏ con thủy tinh âm thanh âm vang lên, sau đó chính là đột nhiên phát ra ầm một tiếng vang lớn, cả khối thép tấm ầm ầm nổ, biến thành hơn 10 khối hung hăng rơi đập tại bốn phía trên mặt đất, phát ra trận trận ầm tiếng vang. Tại bụi bặm tan mất về sau, mới nhìn đến tể ạ gì từ dưới đất cái kia triển khai đại phiến dưới khuôn mặt thời gian dần qua leo ra, trên người tràn đầy bụi đất, rất là chật vật mà ken ken lại là đã sớm biết chính mình nhận thuật phát động sau hiệu quả, rất xa tránh ra, trên người hay là như vậy sạch sẽ bỏ dậy hai tay cúc nắm chặt trong tay quạt xếp, rồi sau đó giọng căm hận nói ra, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma sẽ có không gian phạm vi to lớn như thế quyển trục bất quá, loại này đắt giá quyển. Chúng ngươi lại có thể có mấy cái đâu này đối mặt tệ ạ gì hỏi thăm, ken ken lại là nghịch ngợm trừng mắt nhìn, rồi sau đó vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện mười mấy cùng vừa rồi giống nhau như lúc quyển trục rồi sau đó ra vẻ thẹn thùng nói, không có ý tứ những quyển trục này lời mà nói, ta còn có rất nhiều ẩu ngươi muốn không nói muốn có thể tặng cho ngươi một ít ẩu nghe được đối phương cũng dám đùa giỡn chính mình, tệ ạ gì lúc này cầm chặt trên tay quạt xếp, muốn một cái liêm dữ chi. Thuật đưa nàng cho xé thành mảnh nhỏ nhưng là, cân nhở ả cờ đến kế hoạch hành động lần này, tệ ạ gì ngạnh sinh sinh đích nhẫn lại xuống. Mà sau sẽ quạt xếp giấu ra sau lưng, đối với Ken Ken lạnh lùng nói, chiến đấu lần này liền tới đây, hy vọng lần sau có thể cùng ngươi tốt nhất đánh một trận nói xong. Tệ ạ gì liền đối với khi trọng tài hãy ạt quát lên, ta bỏ quyền rồi sau đó cũng không đợi hãy ạt tuyên bố kết quả, trực tiếp liền xoay người hướng về gà ạ dạ chô ở khán đài đi đến. Trở về đến khán đài hai tay cúc trước mặt liền nghe được cạn củ rổ hỏi thăm, tệ ạ gì, ngươi là làm cái quỷ gì dùng thực lực của ngươi, không nên như vậy bỏ quyền đi quay mắt về phía nhà mình em trai hỏi thăm, tệ ạ gì lại là lắc đầu nói ra, tuy nhiên lại chiến đấu tiếp ta mặt thả nở dê muốn lớn hơn một chút, nhưng là địch nhân cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy, nhìn nàng cái dạng kia, khẳng định còn có gì khác thủ đoạn. Ngày nay, hết thể dùng kế hoạch làm trọng. Không muốn phức tạp lần sau, ta sẽ hảo hảo lãnh giáo một chút của nàng bản lĩnh thật sự không phải là độc nhất vô song. Tại cổ nổ hạ bên này trên khán đài, Ken Ken đã ở cùng Ly bọn người nói lấy lời giống vậy tại Ly chúc mừng chính mình đắc thắng về sau. Ken Ken nói ra, lần này có thể thủ thắng, hay là may mắn mà đối phương tựa hồ đều không có chiến ý kỳ quái thái độ. Quang là đối phương biểu diễn ra thực lực, đối với ta đây một chủ yếu sử dụng nhẫn cụ tiến hành công kích người mà nói. Lại dạ dạ cái không nhỏ hoàn cảnh xấu. Nói ra cuối cùng, Ken Ken đối với hạ xì mà kỳ tủ trưng mắt nhìn, mà rồi nói ra, bất quá, tiếp tục đánh xuống, ta tự tin cũng là sẽ không thua ta nhưng là còn có mà kỳ tủ hỗ trợ chuẩn bị vũ khí bí mật ồ ồ nghe đến đó. Mọi người liền nghĩ tới, tựa hồ hạ xì mà kỳ tủ đúng là giúp đỡ Ken Ken làm qua cái gì nhẫn cụ tới, nhưng là rốt cuộc là cái thứ gì. Lại là một mực không có lộ ra nạ rủ tổ lúc này liền không chịu nổi lòng hiếu kỳ trong lòng, lập tức liền tiến tới Ken Ken trước mặt hỏi đến, rốt cuộc là cái gì nhẫn? Cụ A Ken Ken ngươi mau nói cho chúng ta biết ra ta nghe lấy đều nhanh vội muốn chết nhưng là Ken Ken lại trực tiếp liền dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trước miệng, rồi sau đó nghịch ngợm nhắm lại một cái mắt trái nói ra, đây là bí mật không đợi nạ rủ tổ tiếp tục truy vấn. Liền nghe được phía dưới hạ thanh âm của truyền đến trận thứ 6. Nạ dạ xì cả mà đối với Kim. Mời hai vị thí sinh nhanh chóng vào sân càng mong đợi thi nạ rủ tổ chỉ có thể không thể làm gì buông tha cho truy vấn ý niệm trong đầu. Đem chú ý chuyển tới đối với chiến trường chính là bên trong. Dùng xì cả mà ngày nay thực lực, đối phó một cái không hề đặc sắc bình thường nì dạ chỉ có thể nói là đơn giản cực kỳ, dễ như trở bàn tay liền lấy được thắng lợi, đã lấy được tham gia trận thứ 3 tư cách thi. Phía sau đối chiến chính là Ý Nụ Dù Cả Kỳ Bạ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, không cần nhiều lời, cuối cùng vẫn là ngày nay thực lực càng phát ra cường hãn Nạ Dù Tổ đoạt được thắng lợi. Tuy nhiên Kỳ Bạ đối với mình dừng bước tại này rất là không cam lòng, nhưng là loại tình hình này tại hắn nhìn thấy đối thủ là Nạ Dù Tổ sau thì có nhất định được chuẩn bị, cũng không phải khó như vậy dùng tiếp nhận. Trận thứ 8 cuộc thi, chính là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cùng Hỉ Ủ Gạ Nệ Dì Dô Ý cuộc chiến đấu này. Không thể nghi ngờ chính là Hỉ Ủ Gạ nhà nhu quyền pháp quyết đấu hai người nhau nhau lên sân khấu, đứng đối diện nhau. Trải qua Hạ Sĩ mà kỳ tủ khuyên giải nệ gì ngày nay khả là không có lấy đối với Hỉ Ạ Sĩ khúc mắc, bình thường đối với Hỉ Nạ Tạ cũng rất là tôn kính. Nghệ gì đứng lại về sau, đi đầu đối với Hy Nạ Tạ nghiêng người hành lễ, mà rồi nói ra, không nghĩ tới trận chiến đấu này vợ Âu Y Ma sẽ là cùng đại tiểu thư ngài đối chiến. Nghệ gì rất là chờ mong có thể lại lần nữa chứng kiến ngài sử dụng nhu quyền lúc ưu nhã dáng người đối mặt Nghệ gì tán dương. Hy Nạ Tạ cũng là hơi ửng đỏ mặt đỏ, rồi sau đó ôn hòa nói ra, Nghệ gì ca ca, đa tạ tán dương. Chiến đấu kế tiếp, xin nhiều chỉ giáo. Sau đó hai người nhao nhao bày ra hỉ ủ gà nhà nhu quyền tư thế, đề phòng đối phương. Thiện giải nhân ý Hy Nạ Tạ biết rõ dùng Nghệ gì đối với mình cung kính chắc là sẽ không đầu tiên phát động công kích đấy, lập tức liền nói, ta tiến trước công đa y Nghệ gì gật đầu ý bảo về sau. Hy Nạ Tạ lập tức dưới chân một điểm đấy, bay thẳng đến Nghệ gì bên phải phóng đi, rồi sau đó vợ ơ y ma lăng không vạch lên đường vòng cung hướng Nghệ gì nhanh chóng. Tiếp theo đây là hạ sỉ mà kỷ tủ đinh ốc kình là có thể tại cự ly ngắn bên trong tùy ý biến hóa phương vị thân pháp đối mặt Hy Nạ Tạ bỗng nhiên biến hóa phương vị tiến công, Nghệ gì lại là hào không kinh hãi. Dù sao, loại kỹ xảo này tại trước kia luận bàn trong cũng đã xuất hiện. Nghệ gì cánh tay trái khoan thai bãi xuống, tách rời ra Hy Nạ Tạ gai nhọn mà đến nắm tay phải, đồng thời tay phải thành trưởng đánh ra, công về phía Hy Nạ Tạ vai trái. Nhưng là Hy Nạ Tạ phản ứng cũng đồng dạng nhanh chóng, tay trái đổi thành trưởng, rồi sau đó đi phía trái phía trên nâng lên một chút, liền đem Nghệ gì nắm tay phải cách hướng về phía ngoài thân. Rồi sau đó bàn tay trái thế biến đổi, hoành trưởng hướng về Nghệ gì sườn trái đánh tới. Quay mắt về phía Hy Nạ Tạ nhanh chóng biến đổi công kích, Nghệ gì cũng là trong nội tâm cả kinh, loại này thể thuật bên trên rất đúng liều, so đúng là song phương năng lực phản ứng cùng tố chất thân thể, không nghĩ tới mới ngắn ngủn mấy tháng không thấy, Hy Nạ Tạ đại tiểu thư tiến bộ dĩ nhiên cũng làm to lớn như thế, hành động quả quyết rất nhiều khi tiếp xúc Nghệ gì không dám thất lễ, trong tay trả cờ giả chợt một khi bộc phát, cùng Hy Nạ Tạ đánh tới tay trái cứng trọi cứng đụng vào nhau ba một tiếng bàn tay. Giao kích thanh âm của truyền đến, rồi sau đó Nghệ gì cùng Hy Nạ Tạ hai người nhao nhao mượn lực triệt thoái phía sau, thối lui đến lấy mấy mét sau đất trống, lại lần nữa giằng co. Nghệ gì ngưng trọng nhìn qua đối diện Hy Nạ Tạ, mà rồi nói ra, không nghĩ tới đại tiểu thư vợ ơ y ma tiến bộ nhanh chóng như vậy, tại ngắn ngủn mấy tháng ở giữa thực lực liền nâng cao một bước. Chỉ là so đấu trụ cột năng lực, thực lực của chúng ta ngày nay đã là không xê xích bao nhiêu đã như vậy. Như vậy thì dùng nhu quyền đến một quyết thắng thua đi. Nói xong, Nghệ gì hai mắt trợn trợn mắt, mắt phụ cận nổi gân xanh, rõ ràng là mở ra hỉ ủ gà nhà huyết kế giới hạn, bạch nhãn lại nhìn Hy Nạ Tạ, đã đồng dạng mở ra bạch nhãn, đồng thời làm ra hỉ ủ gà nhà nhu quyền pháp chuẩn bị động tác. Nhu quyền pháp bát quái nhất bách nhị thập bát trưởng Hy Nạ Tạ cùng Nghệ gì đồng thời phát ra một tiếng quát nhẹ, rồi sau đó nhanh chóng xông về đối phương. Đang đến gần trong nháy mắt, hai người nhanh chóng vung đánh hai tay tại công kích trong quá trình vờ ơ y ma tạo thành tàn ảnh, chỉ nghe không trung không ngừng chuyển tới đùng âm thanh, có thể nhìn ra hai người đang nhanh chóng giao thủ. Theo cuối cùng một tiếng ba tiếng va chạm, triệt thoái phía sau hai người mới một lần nữa lại để cho mọi người thấy cái rõ ràng, phốc một tiếng truyền đến, nhìn kỹ, Nghệ gì vừa rồi vờ ơ y ma phun ra một ngụm máu tươi, lúc này trên khỏe miệng còn mang theo tí tí huyết. Kế Nghệ gì than thở nói ra, không hổ là Hy Nạ Tạ đại tiểu thư nhu quyền tu vị vờ ơ y ma đạt đến tình trạng như thế. Hy Nạ Tạ nghe được Nghệ gì tán thưởng về sau, chỉ hơi hơi lắc đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, đồng nhiên lấy tay che miệng lại, không tự chủ được phát ra khụ khụ thanh âm. Đợi đến lúc Hy Nạ Tạ đưa bàn tay triệt hồi lại nhìn, bên miệng đồng dạng chảy ra máu tươi. Hy Nạ Tạ không có qua nở tự thân thương thế, ôn hòa nói ra, hay là không sánh bằng Nghệ gì ca ca ngươi, không có thể phòng thủ ở ngươi cuối cùng hai trưởng. Ngày nay hai cái trả cờ dạ chu mạch đã bị phong tỏa lại là ta thua. Nghe được Hy Nạ Tạ chủ động nhận thua, thân là trọng tài hãy ạt nhanh chóng tiến lên, xác định Hy Nạ Tạ quyết nghị về sau, lúc này tuyên bố, trận thứ 8 chiến đấu, Hy ủ gà Nghệ gì chiến thắng vẹo một. Tiếng, hãy ạt vừa tuyên bố xong trận đấu chấm dứt, Hy Nạ Tạ bên người bỗng nhiên liền xuất hiện một đạo nhân ảnh đem đỡ lấy. Đồng thời có một cái thanh âm ôn nhu truyền đến rất không tồi, ồ Hy Nạ Tạ ngươi hôm nay nhu quyền tạo nghệ, đã sắp tiếp cận phụ thân của ngươi rồi, bất quá, hay là trước để cho ta trị liệu cho ngươi thoáng một phát thương thế đi. Đỡ lấy Hy Nạ Tạ đấy, đúng là hạ sĩ mà kỳ tủ tựa ở hạ sĩ mà kỳ tủ trong ngực, Hy Nạ Tạ khuôn mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, rồi sau đó nhỏ giọng nói, biết đã biết. Sau đó, hạ sĩ mà kỳ tủ mỉm cười đối với Nghệ gì gật gật đầu, nói ra, Nghệ gì cũng đến đây đi. thương thế của ngươi. Cũng muốn trị liệu thoáng một phát hạ xì mà kỳ tụ lần nữa một cái thuấn thân, đem hỉ nạ tạ cùng nệ gì dẫn tới trên khán đài, sử dụng ý lìa liệu nhận thuật trị liệu. Mà lúc này trong tràng, khối kia màn hình điện tử còn đang yên lặng mà tiếp tục công việc lấy, xuất hiện lần nữa vận mạng lựa chọn, gạ ạ dạ vs. Dốc Ly.